Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, chương 11 người tới mỗi một bước tựa hồ đều đạp ở mỗi người trong lòng. Tạ Duẫn còn ở trong lòng cho hắn bước chân phối âm. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, ngoặc kép, đến thứ năm thanh thời điểm. Đối phương cũng đã đi đến chính mình trước mặt, Nhiêu Tuấn thoạt nhìn rất cao lãnh. Ít khi nói cười, ánh mắt lạnh nhạt, không hào thân cận, nhưng là ngữ khí nhưng thật ra thực ôn hòa. Hảo, Tạ Duẫn sửng sốt, vị này hảo cái gì đâu? Vẫn là Tuế Tinh phản ứng kịp thời, dùng ngón tay chọc chọc Tạ Duẫn eo, nhắc nhở nói, cháu, Nga, Nga, Tạ Duẫn nháy mắt đứng lên, thoạt nhìn cùng Trạm Quân Tư một cái dạng. Cợt nhà tiểu bộ dáng không thấy, thoạt nhìn phá lệ nghiêm túc, đi thời điểm còn cùng tay cùng chân, có vẻ có chút buồn cười, chờ Tạ Duẫn đi rồi. Nhiêu Tuấn mới ngồi vào một bên, Triệu Công Minh nuốt khẩu nước miếng. Nội tâm phi thường hỏng mất, hắn như thế nào biết Đế Tuấn sẽ tự mình lại đây? Nhiêu Tuấn không có gì biểu tình, ta nhi tử đâu, Triệu Công Minh, ở trong phòng ngủ đâu, ngài muốn nhìn sao? Nhiêu Tuấn gật đầu, cũng hảo, ta lần này chính là vì hắn xuống dưới, Đế Tuấn phát hiện Triệu Công Minh thất thần. Hắn ở trên trời đãi thượng vạn năm, dù sao cũng là trước kia yêu đế, Hạo Thiên Đại Đế tuy rằng sẽ không đối hắn thế nào. Chính là thiên đạo tuyển Hạo Thiên, liền không có hắn vị trí, lấy Nhiêu Tuấn lòng tự trọng, thật sự làm không ra tại hậu bối thuộc hạ kiếm ăn sự. Đơn giản liền cái gì đều mặc kệ, mỗi ngày cùng Đông Hoàng Thái Nhất nói cờ, nói chuyện mấy ngàn năm. Trước không nói Đế Tuấn, Thái Nhất cũng đã chán ngấy, tỏ vẻ chính mình tình nguyện xem nhân gian cầu huyết mẹ chồng nàng dâu kịch cũng không nghĩ lại. Chơi cờ tìm không thấy người quấy rầy Đế Tuấn vừa lúc được đến cảm ứng. Phát hiện hạ giới không biết cái nào xui xẻo chứng có hắn nhãi con. Nhàn hốt hoảng xuống dưới nhìn xem Mơ Siêu nói lên đối hài tử có cái gì cảm giác. Đế Tuấn là không có, nhân tộc yêu nhất bịa đặt. Về hắn truyền thuyết ùn ùn không dứt, ban đầu thời điểm Đế Tuấn là yêu quái. Sau lại nhân tộc truyền thuyết, Đế Tuấn là nhân tộc hoàng đế, có thế tử Nga Hoàng. Sau lại nhân tộc rốt cuộc truyền đúng rồi điểm, hắn rốt cục là yêu đế, nhưng là Nga Hoàng thay đổi cái xưng hô. Biến thành Hy Hòa, hắn vạn năm quang côn, chính mình nhưng thật ra không có gì, nhưng là làm đến Hy Hòa thực đau đầu. Hy Hòa là Hy Hòa quốc chi nữ, trời sinh liền có thần lực, có thể khống chế Thái Dương chi lực, sau lại hóa thành nữ thần, cũng là Thái Dương chi thần. Hiện giờ vào đầu Thái Dương chính là Hy Hòa thiếu chút nữa không đem Đế Tuấn bóp chết đế. Tuấn cũng thực bất đắc dĩ a. Này quan chính mình chuyện gì? Nhân tộc ái truyền liền truyền đi. Ai làm hắn nổi danh đâu, vốn dĩ sao? Lại không phải Tam Túc Kim Ô mới là Thái Dương, càng đi phía trước đẩy một ít. Hoàng đế vẫn là thần mặt trời đâu. Viêm đế cũng đương quá thần mặt trời, Triệu Công Minh nhỏ giọng nói. Nhân gian còn truyền ngài có 10 cái nhi tử, đã chết 9, hiện tại liền một cái. Ngài để ý cái gì à, Đế Tuấn không nói lời nào. Đôi mắt nhìn Triệu Công Minh nháy mắt túng. Ta đi đem kim trứng ôm cho ngài, chỉ để lại Tuế Tinh đứng ngồi không yên ngồi ở vị trí thượng. Đế Tuấn loại này già, cũng không phải là bọn họ này đó tiểu tiên có thể so sánh. Ở Đế Tuấn trước mặt, Tuế Tinh có vẻ dị thường thành thật, từ ai ánh mắt không có. Cùng chim cút dường như co rúm lại, thật sự có chút xấu hổ. Tuế Tinh không lời nói tìm lời nói. Ngài vì sao phải dùng tên giả Nhiêu Tuấn đâu? Đế Tuấn, đế tự quá thấy được. Ta lấy yêu tộc vì danh, lấy yêu vì Nhiêu. Tuế Tinh khô cằn mà vuốt mông ngựa. Ngài thật thông minh, Đế Tuấn dùng một loại quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn Tuế Tinh. Tuế Tinh xấu hổ ngồi ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích thẳng đến Tạ Duẫn đem cơm sáng đưa lại đây, ngài thử xem Mơ Siêu. Tạ Duẫn đem đồ ăn đặt tới Đế Tuấn trước mặt, Đế Tuấn lại nhìn thoáng qua Tạ Duẫn. Đại khái là tưởng không rõ, vì cái gì là này nhân tộc cảm mà có thai, hơn nữa từ hình thiên đại chiến hoàng đế, Nhân tộc nam tử cũng đã không thể sinh con, Tạ Duẫn xem Đế Tuấn vẫn không nhúc nhích. Chính mình cũng có chút cứng đờ, không thể như vậy. Hắn mục tiêu là kinh doanh hảo khách sạn này, sau đó thành công thành tiên, không phải vì Phạm Hoa Si. Tạ Duẫn cho chính mình cổ vũ, ngài ăn, ta đi soát địa, lau nhà. Đế Tuấn nhíu mày, Tạ Duẫn thở dài. Đúng vậy, thỉnh không dậy nổi người vệ sinh. Quá nghèo, nói xong, Tạ Duẫn liền thu thập chén đũa, chuẩn bị rửa chén lúc sau đi lau nhà. Hắn tưởng này Chu đem nhị tầng thu thập ra tới, này khách sạn trừ bỏ hắn cùng trước đài gì lao công. Bên ngoài đều là thần tiên, hắn có thể sai xử ai? Chỉ có thể chính mình ra trận, hơn nữa nhân ra gì lao công một tháng liền 3.000. Thật làm nhân ra cùng chính mình cùng nhau quét tước. Tạ Duẫn nội tâm băn khoăn, Tạ Duẫn cũng đi ra ngoài thực tập quá. Đối tiểu xí nghiệp lão bản không đem công nhân đương người xem. 1.000 nhiều đồng tiền làm nhân ra là 1.000.000 đồng tiền loại sự tình này cam thù đến tận xương. Tùy, đừng cùng hắn nói lý tưởng. Hắn lý tưởng chính là không cần công tác, cả đời ăn uống không lo, tiêu tiền bó lớn, cầm chén đũa phóng tới phòng bếp. Tạ Duẫn vén tay áo lên chuẩn bị rửa chén, liền ở Tạ Duẫn dùng rửa chén khăn dính lên chất tẩy rửa chuẩn bị phóng thủy thời điểm. Một đạo bóng dáng xuất hiện ở Tạ Duẫn trên người, đem Tạ Duẫn sợ tới mức thiếu chút nữa cầm chén ném ở siêu án quay đầu. Nhìn đến chính là Nghiêu Tuấn kia trương khuôn mặt tuấn tú. Hắn thiếu chút nữa lại đã quên hô hấp, hỏi, ngài có chuyện gì sao? Nghiêu Tuấn ánh mắt thực phức tạp, ngươi còn muốn làm này đó. Tạ Duẫn mở ra vòi nước, Tạ Duẫn đầu hơi thấp. Tóc ngắn rũ đến bên tai, hắn làn da rất tinh tế, chóp mũi hơi đỉnh, nhìn qua phi thường đáng tin cậy, Nghiêu Tuấn nhấp môi. Hắn tay ở chén đũa thượng vung lên. Nồi chén gáo bồn toàn bộ không còn một mảnh, Tạ Duẫn. Ngoạ tao, rốt cuộc tới cái có bản lĩnh thần tiên. Phi, là có bản lĩnh còn có thể đủ giúp hắn thần tiên. Ngẫm lại Triệu Công Minh, nghĩ lại Tuế Tinh cùng Mã Tỷ, tuy rằng đều là thần tiên, chính là đi vào nơi này lúc sau thần lực tựa như biến mất giống nhau, Tạ Duẫn ở giật mình vài giây. Sau, đặng cái mũi lên mặt mà nói. Thì thật ta cảm thấy soát mà cũng tương đối mệt, Đế Tuấn không nói lời nào, nhưng là chờ Tạ Duẫn dẫn theo thùng nước. Cầm bàn chải cùng chính mình đoái tốt thanh khiết tề bò lên trên lầu 2. Vừa muốn soát mà thời điểm, sở hữu sàn nhà đều rực rỡ hẳn lên, vết bẩn toàn bộ biến mất, tới liền cùng tân giống nhau, ngọa tào. Chính mình nam nhân thực được việc a. Tạ Duẫn trong nháy mắt liền quyết định muốn gắt gao ôm lấy này đùi. Này giảm bớt hắn nhiều ít lượng công việc a. Tạ Duẫn tiến đến Đế Tuấn trước mặt. Nhỏ giọng hỏi, ngài ở trên trời cái gì chức vị a? Xuống dưới làm gì nha? Là Na Cha đại đại mời sao? Đế Tuấn đôi tay phụ ở sau lưng. Hắn ở tự hỏi chính mình là cái gì chức vị. Suy nghĩ vài giây, quyết định ăn ngay nói thật. Dân thất nghiệp lang thang, xuống dưới là ta quyết định của chính mình, cùng Na Cha không quan hệ, vì thế Tạ Duẫn cho rằng, vị này chính là cái nhàn đến chứng đau bình thường thần tiên. Phòng chừng chính là cái Na Cha quan hệ hảo, đến nỗi hắn nam nhân loại này nói chuyện. Khẳng định là Na Cha thuận miệng hồ liệt liệt, Na Cha gần nhất vẫn luôn ôm máy chơi game. Có bao nhiêu không đáng tin cậy Tạ Duẫn cũng là biết đến, lúc này dưới lầu truyền đến ồn ào thanh. Hẳn là đám kia tiểu cô nương tỉnh, các nàng khẳng định muốn ăn cơm sáng. Lại đến kiếm tiền thời điểm mơ siêu Tạ Duẫn vội vàng nói. Ngài chính mình đi dạo a, Na Cha đại đại ở phòng nghỉ ngơi. Phòng hào là 102, ta trước đi xuống tiếp đón khách nhân, liền ở Tạ Duẫn cọ cọ xuống lầu tiếp đón khách nhân thời điểm. Triệu Công Minh cũng đem kim trứng ôm tới rồi Đế Tuấn trước mặt, kim trứng thực ngoan ngoãn. Từ hắn sinh ra bắt đầu, chỉ có ở Thái Dương quang mang chiếu xuống mới có thể như vậy ngoan ngoãn. Hắn ở Triệu Công Minh trong lòng ngực không thế nào nhúc nhích. Ngày xưa tiểu bá vương bộ dáng không còn sót lại chút gì, Đế Tuấn từ Triệu Công Minh trong lòng ngực. Tiếp nhận kim trứng, một chút cũng không thuần thục bế lên tới. còn điên điên, phỏng chừng ở đo lường tính toán kim chứng trọng lượng, Triệu Công Minh nói. Kim chứng đặc biệt khỏe mạnh, mỗi ngày đều phải phơi nắng, Đế Tuấn sờ sờ kim chứng đầu. Ân, kim chứng, cha nha, ngươi sờ chính là nhi mông. Đế Tuấn nhìn kim chứng, phỏng chừng không nghĩ tới chính mình nhi tử sẽ là một quả trứng. Chẳng lẽ không nên trực tiếp là kim ô sao? Vì thế Đế Tuấn liền như vậy lẳng lặng nhìn chính mình nhi tử. Thiếu chút nữa xem thành trọi gà mắt, Triệu Công Minh thật cẩn thận hỏi. Ngài là chuẩn bị ở chỗ này thường trụ vẫn là mang kim chứng về thiên đình. Rốt cuộc cảm mà có thai loại sự tình này lại không phải yêu nhau sinh con. Hai bên cũng chưa gì trách nhiệm, chính là hoài cái kia tương đối xui xẻo. Nếu không phải Tạ Duẫn trước thời gian bị Na Cha tìm được, phỏng chừng hắn hoặc là sẽ đem kim chứng ném xuống, hoặc là liền đem kim chứng tạp, tiền đề là hắn tạp đến phá, Đế Tuấn nhìn kim chứng. Thường chú đi, dù sao Thái Nhất gần nhất đều đang xem mẹ chồng nàng dâu kịch. Không cái mấy chục thượng trăm năm phỏng chừng sẽ không nị. Trở về thiên đình cũng là phát ngốc, Tạ Duẫn đang ở tiếp đón khách nhân. Các nữ hài buổi sáng rời giường, cũng không hóa trang, một đám thanh xuân vô địch nữ hài để mặt mộc, tuổi này nữ hài, liền tính khó coi cũng khó coi hữu hạn, không hóa trang cũng đẹp, các nàng giống sung sướng chim sẻ nhỏ, díu dít thảo luận ngày này muốn đi làm cái gì, lão bản. Từ nơi này đến thông thiên tháp muốn bao lâu a? Dương Phỉ đến gần rồi hỏi, Tạ Duẫn, đại khái hơn một giờ đi. Mấy ngày nay không trời mưa, Lộ Hào tàu, Dương Phỉ nhụt chí. Hơn một giờ, có cái gì có thể thay đi bộ sao? Ta đi không được lâu như vậy, từ nhỏ đầu gối liền không tốt, Tạ Duẫn nghĩ nghĩ. Kiến nghị nói, ngươi nếu là không thiếu tiền nói, dọc theo đường nhỏ đi phía trước đi, bên kia có chút kiệu, 121 cá nhân, Dương Phỉ nháy mắt khôi phục sức sống. Cảm ơn ngài Lạc, Tạ Duẫn, không khách khí a, ngồi trở lại trên bàn cơm. Dương Phỉ đang đợi thượng đồ ăn thời điểm mở ra di động. Xoát xoát Weibo, xem một chút chính mình phía trước phát Weibo có cái gì đáp lại. Rốt cuộc nhân duyên hào, mỗi lần phát Weibo đều có thể có hơn 1000 bình luận. Tuy rằng nàng không có gì đường võng hồng chuẩn bị, bất quá được hoan nghênh luôn là chuyện tốt, bình luận quá 5000. Chuyển phát lượng quá vạn, Dương Phỉ mở to hai mắt nhìn. Rất nhiều tiểu minh tinh đều không có cái này bình luận chuyển phát, a a a a. Hảo xứng a, xứng vẻ mặt, Phỉ Phỉ ném rớt tráng ca đi. Ha ha ha ha ha, có thể nghĩ đến tráng ca ủy khuất ánh mắt, ha ha ha ha ha, Phỉ Phỉ ngươi đều danh. Hoa có chủ, cái này tiểu ca ca mau giới thiệu một chút. Đúng vậy, ta độc thân từ trong bụng mẹ hơn 20 năm. Xem ở hào tỉ muội phân thương, Phỉ Phỉ giới thiệu một chút, xem cái này nhan giá trị. Hẳn là minh tinh đi. Khi nào xuất đạo, là cá nhân vẫn là tổ hợp, ca hát vẫn là diễn kịch. Khẩn cầu biết a, ta thực quen mắt, ta cảm giác gặp qua. Chờ ta đi phiên phiên, nhìn xem có thể hay không tìm ra, cứ như vậy. Tạ Duẫn lấy chính mình tưởng tượng không đến phương thức, hoàn toàn đỏ. Ít nhất là tạm thời đỏ, mà lúc này, vị này người tâm phúc, còn ở cẩn trọng đoan bữa sáng tẩy mâm, ảo tưởng một ngày kia có thể mua cái rửa chén cơ. Hết chương.